Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 1240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1240. Phải có lý do tại sao Phin lại dám mạo hiểm làm chuyện như vậy. Và không ngần ngại làm điều này với nguy cơ xúc phạm anh ta. Em không biết Kiều An đối với anh có tác dụng gì. Nhưng đứa nhỏ không phải đồ chơi. Một khi sinh ra, sẽ gây ra rất nhiều phiền phức. Anh có chắc là mình có thể xử lý được không? Ai sinh đứa bé ra, thì người đó quản. Anh ta càu nhàu và tức giận nói ra một câu. Một nụ cười danh mãnh thoáng qua khóe miệng cô. Vậy để Phin lo đi. Dù sao anh ấy cũng đã rất vui khi được làm bố rồi. Sau khi đền tội xong, anh ấy sẽ được chuyển về để dọn dẹp đống lộn xộn này. Được rồi, cứ nghe lời bà xã. Chỉ cần không để anh nhận tội thay là được. Anh cúi đầu hôn lên môi cô. Ánh mắt tràn đầy sự nuông chiều. Đúng lúc này, điện thoại di động của anh vang lên. Có tin nhắn Zalo truyền đến. Bên kia Long Minh, Kiều An tức giận sắp nổ tung. Cô rất lo lắng. Lục Lãnh Phong sẽ tin chuyện này. Cho rằng cô và Phin thật sự có quan hệ tình cảm. Khi đó, cô sợ rằng dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch được. Cô ấy phải nói rõ với Lục Lãnh Phong trên Zalo. Lãnh Phong, chính Hy Nguyệt đã vu khống em. Còn em không liên quan gì đến Phin. Anh không được tin những điều bịa đặt của cô ấy. Đôi lông mày rậm của Lục Lãnh Phong nhăn lại. Cô tốt nhất nên biết vị trí của mình ở đâu. Kiều An biết chắc chắn vị trí của mình ở đâu. Cô ấy muốn làm người phụ nữ của anh và ở bên cạnh anh đến hết cuộc đời. Lãnh Phong, em yêu anh. Em sẽ không tranh giành vị trí ban đầu với Hy Nguyệt. Chỉ cần chúng ta có thể có nhà riêng và con cái của chính mình là được. Hãy chăm sóc tốt cho con của cô và đừng có ảo tưởng. Lục Lãnh Phong đóng Zalo của mình và không muốn để ý đến cô nữa. Hy Nguyệt khẽ liếc anh một cái. Ma Vương Tu La, chúng ta phải dùng những lời nói xấu nói ra trước mặt. Anh muốn có con riêng bên ngoài, thì phải từ bỏ quyền nuôi dưỡng Kiến Diệp và Kiến Giao. Tôi sẽ đưa chúng nó ra khỏi Long Minh. Cả đời này sẽ không quay lại đất nước này nữa. Trên khuôn mặt điển trai của Lục Lãnh Phong hiện ra ba đường đen. Em định ra nước ngoài với ai? Ai cho phép em làm vậy? Cô nhìn anh đầy giận dữ. Đó là việc của tôi. Sau khi ly hôn, tôi được tự do. Tôi có thể ở bên bất kỳ ai mà tôi muốn. Anh ta có vẻ phát cáu. Bế cô lên, ném cô lên giường và muốn bắt nạt cô. Trừ khi tôi chết rồi, em mới có thể tự do. Cô xấu hổ giáng một cú đấm vào vai anh. Tôi đã bỏ trốn một lần rồi. Tôi có kinh nghiệm, không quan tâm đến việc bỏ trốn lần thứ hai. Dù sao, tôi sẽ không bao giờ cần một tên cặn bã có con riêng với người khác. Cô không phải đã nhìn qua con của Kiều An rồi sao? Có chút giống tôi sao? Hầu hết các bé trai đều giống mẹ. Cô nhăn mũi, Lục Lãnh Phong búng trán của cô. Có phải con của tôi không? Cô không phải là người biết rõ ràng nhất sao? Cô đột nhiên ngẩng đầu lên cắn một cái vào vai anh một cái. Không quá mạnh nhưng cũng không nhẹ. Không biết tại sao, giác quan thứ 6 nói với cô rằng, anh cũng có thể là một trong những nạn nhân. Có thể Kiều An và Phin hợp lực với nhau. Hoặc bị nghi ngờ ăn nói giống của anh. Cách chương.